Chương 2163, nguy cấp. Đừng nói người tham gia đấu giá ai cũng kinh ngạc, dù là lão giả đạo nguyên chủ trì đấu giá kia cũng không dám tin nhìn báo giá trên màn hình. Mỗi một thứ trong lần đấu giá là vô cùng nghịch thiên, nói chấn động một giới chưa đủ, nhưng lão không ngờ thứ mọi người lấy ra không kém cạnh. Thậm chí nghịch thiên hơn mang đồ đấu giá là từ độ duyên tinh tới thái sơ đạo văn quả rồi tới hoàng trùng đạo lý quả. Tiền quả cao cấp như vậy. Một số người cố ý bỏ thần tinh ra để khai nhãn, cảm thấy chuyến này không tệ. Dù bây giờ là chưa nhìn ra hoàng trung lý thực sự, người nếu nói báo ra chứng tỏ hoàng trung lý có mặt ở phòng đấu giá, sau đó giao dịch có thể thấy. Nếu là thứ khác, hoàng trung lý vừa lấy ra là bị giết chết. Nhưng quang minh tâm cũng không phải thứ khác, thậm chí là tồn của bảo vật giá trị cao nhất lần đấu giá này. Hội đấu giá trầm mặc một lúc, sau đó lại có báo giá mới đưa ra: 5 tỷ thần tinh, một đoạn thần linh mạch cực phẩm. Dì mà không tăng giá, hắn không cho rằng giá này cao hơn giá hắn. Trước khi người có quang minh tâm kia thực sự là cần thần kinh, nếu không là chắc chắn chọn báo giá của hắn. Hiện trường báo giá rõ ràng không cho rằng giá này cao hơn giá Diệp Mặc. Nếu giá lúc trước của Diệp Mặc có lẽ là khiến mọi người kinh ngạc, hoàng trung lý báo ra rồi, giá này rõ ràng không có sức cạnh tranh. 5 tỷ thần tinh, hai đoạn thần linh mạch cực phẩm, một thiên mệnh đạo quả, lại một cái giá mới làm hòa mất mọi người. Hiện trường đấu giá hoàn toàn im lặng. Nếu nói báo giá trước đó còn chưa bằng báo giá Diệp Mặc, báo giá này phải xem sự lựa chọn người sở hữu quang minh tâm. Thiên mệnh đạo quả dù không quý bằng hoàng trung lý, dù sao cũng là đạo quả thượng phẩm. Đạo quả này có thể cảm ngộ thiên mệnh đại đạo, ngoài ra có năng lực là thông qua thiên mệnh đạo quả cảm ngộ vận mệnh của mình, từ đó rút ngắn được rất nhiều con đường đại đạo trước mắt. Lúc trước mẹ con nữ như nam gặp một cái thiên mệnh đạo quả, không phải Diệp Mặc xuất hiện, hai mẹ con cô vì đạo quả này mất mạng rồi. Thế bao giờ này Diệp Mặc lòng trầm xuống, biết rõ giá này không nói chắc chắn có sức cạnh tranh hơn hoàng trung lý, nhưng không kém gì. Muốn lấy quang minh tâm, hắn cần tiếp tục tăng giá. Tiếc rằng dù hắn giàu có, so với lão giả kia còn kém quá xa. Lão giả đạo nguyên này tùy tay có thể lấy mấy tỷ thần tinh không nhé mắt, còn hắn lấy 1 tỷ thần tinh cũng là thường gần động cốt. Mà quang minh tâm giờ bà cơ bản là không muốn bỏ lỡ. Hắn có dự cảm hắn có quang minh tâm và không có quang minh tâm cuối cùng đạt đến độ cao hoàn toàn khác nhau. Nếu hắn có quang minh tâm thì tiểu thanh trực tiếp thăng cấp thánh diễm. Có thánh diễm, thí đạo sường dù cường hãng tới đâu cũng là bị dung hòa. Chỉ cần bị hắn dung hòa, tử đao của mình sức chiến đấu đâu chỉ tăng gấp đôi. Không thấy thăng cấp pháp bảo tấn công tiên giới, dù là thần thông thiên hỏa cửu dương, thần thông ngũ điệp lãng, chính là thăng cấp mấy lần. Hoàng trung lý tất nhiên vô cùng quý giá, nhưng hoàng trung lý hắn không thiếu, thứ hắn thiếu là quang minh tâm. 1 tỷ thần tinh, hai đạo quả hoàng trung lý. Diệp Mặc báo giá lần 2 trực tiếp trừ thần linh mạch cực phẩm. Thần linh mạch cực phẩm hoàn chỉnh hắn chỉ một đoạn. Thứ này để trong thế giới tràng vàng, tác dụng cực lớn với hoàng trung lý và khổ chúc của hắn. Tin rằng hắn báo hai quả hoàng trung lý là vượt xa giá lúc trước, hắn không cần lãng phí. Xôn xao, thanh âm ồn ào cực lớn vang, rồi là đại sảnh hội trưởng đấu giá do cấm chế tạo thành, những thanh âm phức tạp cường đại kia không thể cản. Có thể lấy một lúc một quả hoàng trung lý là cực kỳ kinh người, giờ người ta không ngờ lấy ra hai quả cùng lúc. Đạo quả hoàng trung lý không giống đạo quả khác. Đạo vận thiên địa hàm chứa mỗi quả hoàng trung lý không giống đạo khác. Căn cứ hướng cảm ngộ mỗi người, hoàng trung lý là khiến cho cảm ngộ thu hoạch khác nhau. Đây là giá trị lớn nhất. Hai quả đạo quả hoàng trung lý không có nghĩa là hai quả giống nhau, mà là hai quả hoàn toàn khác nhau. Loại cạnh tranh này quả thực là quét xuyên toàn bộ tinh không vũ trụ. Đừng nói Diệp Mặc bỏ một đoạn thần linh mạch cực phẩm, dù là hắn bỏ 1 tỷ thần tinh cũng không phải chuyện ly kỳ. Ầm ĩ một lúc, trên màn hình lớn hội đấu giá không có báo giá mới. Mọi người biết chắc không ai báo giá được cao hơn giá này. Người có quang minh tâm kia chỉ cần không ngốc cũng chắc chắn hỏi là chọn hai quả hoàng trung lý. Dường như mọi người là muốn xem hoàng trung lý kia rốt cuộc thế nào, thậm chí muốn ngửi mùi vị hoàng trung lý. Đồng thời tất cả mọi người dường như muốn biết có thể lấy ra hoàng trung lý rốt cuộc là ai. Người này nếu như là lấy ra hai quả hoàng trung lý, nó không chừng có thể lấy ra quả thứ 3, thứ 4. Một số người hiểu cây hoàng trùng lý thời đại thượng cổ nằm trong tay ai cũng đoán ra đại năng có cây hoàng trùng lý sau khi mất tích. Giờ cây hoàng trùng lý có thể rơi vào tay người tham gia hội đấu giá. Nếu người này có cây đó thì thực chứng tỏ hắn có thế giới ngũ hành. Lão giả đạo nguyên chủ trì hội đấu giá run rẩy. Thứ khác nghĩ tới, lão cũng là một đạo nguyên thanh đế rõ ràng nghĩ đến. Người có cây hoàng trùng lý thậm chí có thế giới ngũ hành thì nghịch thiên cỡ nào. Nếu không phải thế giới ngũ hành thì là thế giới hỗn độn. Là một nơi ở hư thị, hội đấu giá trước giờ công chính công bình trong hội đấu giá thứ tốt bao giờ cũng gặp quà chứ. Dù là đồ tốt, hội đấu giá là không vì thứ đó hủy hoại thanh danh. Đây thoạt nhìn là đạo lý rất bình thường nhưng mọi người là không chú ý đến một điều. Đây không phải là thế giới vì tiền tài và tài phú. Sau khi đổ lễ ra đấu giá, đến trình độ nhất định dù là hội đấu giá cũng động lòng. Lúc trước, người tổ chức đấu giá tất nhiên là vì sáng tạo lượng lớn tài nguyên. Nhưng tài nguyên sáng tạo ra nhiều thế nào là phục vụ tu luyện, để phục vụ thăng cấp đại đạo cao hơn. Còn thế giới hỗn độn và cây hoàng trùng lý là đủ khiến cho bất cứ người nào tu luyện cũng động tâm. Dù liều mạng đóng cửa hội đấu giá cũng không tiếc. Người khác không để ý, Diệp Mặc rõ ràng cũng không để ý đến. Cái hắn để ý là sau khi lấy được quang minh tâm lập tức rời đi. Chưa từng nghĩ sau khi lấy được còn rút khỏi hội đấu giá này không. Nếu hắn lấy được ra một quả hoàng trung lý cộng thêm mấy đạo quả đẳng cấp thấp hơn, sẽ không thu hút chú ý hội đấu giá. Nhưng hắn lấy hai quả, người khác không biết, nhưng với tư cách bên đấu giá điều tra một chút là biết. Hai quả thái sơ đạo văn lúc trước là tử phỏng hắn báo ra. Lúc này trong phòng cực kỳ đơn giản, hội đấu giá ít nhất là 6-7 đạo nguyên thanh đế ngồi trong này. Ngồi đầu tiên một lão già hoàn toàn không chút dao động đạo vận, cực kỳ gầy gò, mắt vô cùng bình thản. Nhưng mấy đạo nguyên thanh đế trong này là vô cùng cung kính với lão. Rõ ràng tu vị người này vượt đạo nguyên thánh đế. Thực tế người này quả là thực vượt đạo nguyên thánh đế rồi, còn là bán bộ hỗn nguyên thánh đế. Chỉ vì một số trở ngại ông không thể tiến thêm bước kia, cũng không thể thăng cấp hỗn nguyên thánh đế. Thái thượng thánh đế cũng điều tra rõ ràng đạo nguyên thánh đế áo đen kia mới tới hư thị, lúc này ngồi trong phòng 79. Hai quả thái sơ đạo văn, hai quả hoàng trung lý do hắn báo ra. Từ khí tức trên người đoán ra người này là một thánh đế ma tộc. Nhưng cấm chế trong phòng hắn dày đặc, tình trạng bản thân hắn tôi không thể phát hiện. Tên hóa đạo thánh đế định phòng vội bảo báo. Diệp Mặc sở dĩ hóa trang thành đạo nguyên ma đạo, ma thánh ma tộc. Hắn đã từng giao đấu với đạo nguyên ma thánh kia, còn chém giết đối phương. Với công pháp bản lĩnh, Diệp Mặc đương nhiên là đóng thế đạo nguyên thánh đế ma tộc này một chút. Nó giả gầy gò trầm ngâm gật đầu. Cứ giao dịch với hắn trước, sau đó lấy hai quả hoàng trung lý cho ta xem, ta liền biết ngay. Dù hắn đã là đạo nguyên hậu kỳ cũng không thể thoát được tai mắt chúng ta khi rời khỏi phòng thuê. Không ai tăng giá, chủ nhân Quang Minh Tâm chọn hai quả hoàng trung lý. Chúc vị tiền hữu này dùng hai quả hoàng trung lý cộng 1 tỷ thần tinh đổi Quang Minh Tâm. Giờ mời hai vị đạo hữu truyền hoàng trung lý đến vị trí chỉ định, nghiệm thu xong hoàn tất giao dịch. Lúc sau không ai nâng giá, lão già đạo nguyên chủ chỉ cất cao giọng. Diệp Mặc bỗng cảm giác không ổn, nhớ tới lúc trước khi người khác giao dịch tình không liền là đồ trực tiếp truyền tống tới bản đấu giá. Sau đó đạo nguyên thánh đế chủ chỉ đấu giá nghiệm thu mới giao hàng hoàn tất. Sao đồ hắn là không truyền tới bản đấu giá mà truyền đến vị trí chỉ định? Diệp Mặc chưa kịp nghi vấn nghe giọng nói lạnh lùng truyền tới. Sao hoàng trung lý không truyền tới bản đấu giá? Nếu bên đấu giá làm trò, người lấy hoàng trung lý ra chẳng phải bị thiệt. Đồ đều truyền đến bản đấu giá chính là công bằng công chính, cũng để cho người khác tham gia hội trường chiêm ngưỡng đồ tốt. Một khi đồ không qua bản đấu giá thì chỉ bên đấu giá và bên đưa đồ biết đồ thật giả. Một khi đấu giá muốn nói là đồ giả, người tham gia đấu chỉ là ngậm bồ hòn làm ngọt. Diệp Mặc lòng run lên, sắc mặt trắng bệch, đương nhiên sợ bên đấu giá gian lận. Giọng hư lạnh này lại khiến hắn thầm chấn động. Đây tuyệt đối không phải là đạo nguyên thánh đế bình thường. Dù người này không phải hỗn nguyên thánh đế, ít nhất là bán bộ hỗn nguyên. Đối mặt thánh đế ít nhất bán bộ hỗn nguyên thì hắn chạy được sao? Hắn không cho rằng hỗn nguyên thánh đế này bình vực kẻ yếu. Bất luận cách làm bên đấu giá hay hỗn nguyên thánh đế đột nhiên lên tiếng khiến Diệp Mặc cảm thấy không ổn. Chương 2164, tìm cách rời đi. Vốn dĩ là bố trí của hắn một khi lấy được quang minh tâm lập tức rời hư thị. Hắn ở cổng hư thị có thể trực tiếp dùng trận bàn truyền thống rời đi. Lúc trước sẵn là bố trí trận bàn truyền tống trong hư thị, một khi được truyền đi sẽ không ngừng là gì, cuối cùng là dùng pháp bảo phi hành cực phẩm. Dù là đạo nguyên thánh đế có lợi hại cũng đừng mong chặn hắn. Chính vì cân nhắc cực kỳ toàn diện, Diệp Mặc mới tham gia hội đấu giá. Giờ xem ra sự tình đã khác những gì hắn nghĩ. Trước Hình Hồng nói hội đấu giá này không thể nào có Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng mà Hỗn Nguyên Thánh Đế này sao lại tới? Dù sao đối phương còn chưa tới, Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng đã bán bộ Hỗn Nguyên. Diệp Bạch không cho rằng mình thoát được từ tay tên này, hoặc hắn đến hư thị cũng ra không nổi. Diệp Bạch không vội đặt hai quả Hoàng Trung Lý thông qua truyền tống trận tới vị trí chỉ định, giờ hắn nghĩ làm thế nào rời hư thị. Đúng lúc lũ lão già đạo nguyên chủ trì hội đấu giá không biết làm sao lại có giọng hử lạnh truyền đến. Căn cứ theo quy định lúc trước, để người ta ra giá truyền đồ của mình lên bàn đấu giá để mọi người nhìn, sau đó giao dịch. Giọng vàng nền Diệp Mặc lòng lạnh như băng, nghe ngữ khí giọng này tuyệt đối là người bên đấu giá. Khách chính là tu bị đối phương căn bản không thấp người hử lạnh lúc trước, bởi thấy người này cũng là bán bộ Hỗn Nguyên hoặc Hỗn Nguyên Thánh Đế. Lúc trước đối phương yêu cầu mình truyền tống Hoàng Trung Lý tới lời khác, chắc chắn là người này. Nếu gã là người bên đấu giá, tại sao muốn mình phạm quỷ trước? Đối phương muốn thôn tính hết hai quả Hoàng Trung Lý. Không đúng, Diệp Mặc nháy mắt hiểu ra, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, thậm chí tái nhợt. Lúc trước tâm tư hắn bị Quang Minh Tâm chiếm cứ, đầu lúc nào cũng là Quang Minh Tâm, không ngờ Hoàng Trung Lý mới hái xuống có thể thông qua dấu vết 5 tháng phân biệt. Dấu vết này cơ bản là không phải giả. Trước mặt Thánh Đế nhìn thậm chí nhận ra. Nếu người khác nhìn Hoàng Trung Lý của mình mới hái xuống, chứng tỏ mình có Hoàng Trung Lý, đồng thời chứng tỏ mình có thế giới ngũ hành, thậm chí là ngũ hành siêu việt thế giới hỗn độn. Nghĩ tới trước mình báo giá hai quả Thái Sơ Đạo Văn, bên đấu giá dường như khẳng định mình có thế giới ngũ hành rồi. Diệp Mặc lòng trầm xuống, tự trở lên tỉnh táo. Lúc này hắn chỉ cần sai lệch một chút là vạn kiếp bất phục. Mặc dù biết rõ bị đối phương phát hiện, Diệp Mặc vẫn lấy hoài hai quả Hoàng Trung Lý, 1 tỷ thần tinh đến bản đấu giá, đồng thời không có tâm trạng đi quản Quang Minh Tâm mà không ngừng ném trận kỳ ra ngoài. Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự cường đại, cho dù là trận kỳ cao cấp cũng bị hắn lấy hết. Lúc này không phải lúc tiết kiệm nguyên liệu. Ngoài ra hắn muốn dùng khoảng thời gian mình đang đứng thông qua trận bản, hoàn toàn từ trong trận pháp đấu giá thoát ra. Lúc này Hoàng Trung Lý của Diệp Mặc truyền tới bàn đấu giá. Ngoài Diệp Mặc không chú ý, dường như tất cả thần thức dồn Hoàng Trung Lý. Hai quả Hoàng Trung Lý còn phát ra từng kế đạo vận thơm mát. Tiếng thán phục trong hội trường đấu giá truyền ra. Sau khi thấy Hoàng Trung Lý, tất cả mọi người biết thứ mà họ nhìn thấy là Hoàng Trung Lý thực sự không phải giả. Lúc này Diệp Mặc đang điên cuồng nhưng cố là bình tĩnh bố trí trận pháp. Cục diện nguy hiểm hơn cũng từng trải qua, tất nhiên không bối rối. Nửa tuần hương sau, Diệp Mặc dừng bố trí trận pháp, đồng thời trong phòng truyền giọng nói bằng hàn. Hoàng Trung Lý thông qua sự nhận dạng nửa tuần hương, tôi nghĩ mọi người đều biết thật giả, sao bên đấu giá giờ là chưa truyền Quang Minh Tâm cho tôi. Lão giả chủ trì đấu giá dường như giờ mới phản ứng lúng túng. Vị tiền hữu trách đúng là vì Hoàng Trung Lý suýt chút là chậm trễ thời gian. Nói xong nó không tiếp tục giả vờ như không biết, trực tiếp chuyển Quang Minh Tâm trước mặt mình đi. Quang Minh Tâm chuyển tới trước mặt Diệp Mặc chộp Quang Minh Tâm vào thế giới trang vàng. Hắn biết rõ Quang Minh Tâm là thật. Tiếp theo là hắn phải nắm là rời khỏi hội đấu giá thế nào. Hoàng Trung Lý được cất đi, món đấu giá còn chưa bắt đầu, rất nhiều người hiểu rõ. Thánh đế Hoàng Trung Lý này chẳng những có Hoàng Trung Lý, còn có một cây Hoàng Trung Lý, thậm chí thế giới ngũ hành. Lúc này hai quả Hoàng Trung Lý Diệp Mặc lấy ra xuất hiện trước mặt lão già gầy gò. Lão già cầm Hoàng Trung Lý trong tay nhìn, mắt lộ hào quang cuồng nhiệt. Không biết bao năm không có tâm trạng cuồng nhiệt thế này. Lúc sau ông ta đặt Hoàng Trung Lý trong tay. Người này thực sự có thế giới ngũ hành cùng cây Hoàng Trung Lý. Thái Thượng Thánh Đế chuyện này lộ ra ngoài, chỉ sợ chỉ cần vài ngày hư thị bị thế giới Hỗn Nguyên Thánh Đế rồi. Một cái đạo nguyên Thánh Đế lo lắng. Lão già gầy gò trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói. Nếu không phải cái tên Bạc Tuấn Hiệp kia cũng tới đây, giờ chúng ta có thể ra tay. Giờ là cần phải ổn định lão già này. Anh phái người mời lão tới đây. Nói thuần Vu Văn, tôi tìm gã muốn thương lượng, tôi tin gã sẽ hiểu. Vâng, đạo nguyên Thánh Đế này nói xong lập tức lùi ra. Diệp Mặc lúc này là còn trong phòng cũng chưa rời đi. Sau khi bố xong tất cả trận pháp phòng ngự, trận pháp che chắn khí tức, không ngờ lấy ra lò đàn luyện đàn. Chỉ một tuần hương, 6 viên đàn đèn nhánh được hắn luyện chế. Khác với đàn dược khác, đan dược đen nhánh này không có mùi vị, chỉ mang theo khí tức thô bạo. Đây là cấm bạo đan Diệp Mặc tự sáng chế. Loại đan này thông qua chủ động thiêu đốt nguyên thần cơ thể, nháy mắt khiến tu vị của mình tăng mấy cấp bậc. Trước điều di chứng của đan dược cực mạnh, Diệp Mặc cũng lại ỷ vào cây hỗn độn mới dám dùng. Sau khi cất nọ đan, Diệp Mặc nuốt mấy viên cấm đạo đan. Đạo vận lưu chuyển cường đại đáng sợ bị Diệp Mặc chộp được, thậm chí mình chỉ cần muốn có thể tát một cái cho Thánh Đế trong toàn bộ hội đấu giá thành tro bụi. Diệp Mặc biết rõ cái này chỉ là ảo giác. Thực lực quán sau khi nuốt cấm đạo đan chắc chắn tăng mấy lần, nhưng mà không lợi hại như ảo giác hắn. Diệp Mặc nuốt cấm đạo đan rõ ràng không phải tăng cường lực lượng, Như vậy hắn rủ đốt thêm một viên cấm bạo đàn nữa là tìm chết. Lập tức lấy 7 mũi tuyệt thánh kim cốt cùng liên tiếp bắn ra. Mũi tuyệt thánh kim cốt ít nhất cũng được hắn luyện chế đến tầng 99, còn một số mũi tên được hắn luyện tới tầng 100. Nhưng như vậy không khiến mũi tên bắn xa được, chỉ là muốn xé rách hư không phạm vi nhất định vẫn là khiến Diệp Mặc cắn trả cường đại. Mũi tên 7 mũi cùng bắn đồng thời phun mấy ngụm máu, không gian trước mặt xuất hiện từng ly từng tí mắt thường không thấy. Diệp Mặc kinh ngạc, sợ hãi sự rắn chắc hư không trong này, đồng thời vung tay phất một cái đường tào thần thông nhất phương hư không. Tích tắc thần thông nhất phương hình thành, hắn phóng thí đạo thương, sau đó điên cuồng tiêu đốt tình huyết cùng nguyên thần, tốc độ nhanh nhất liên tiếp đánh mấy thương. Một cái đường nứt bằng mắt thường không thấy, khi sát cơ đáng sợ của thí đạo thương xé rách, phát ra thanh âm răng rắc nhỏ, một ít vết dạn không nhỏ xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc không nghĩ ngợi, vung tay cầm mũi tên trận kỳ tiến vào thế giới trang vàng, đồng thời điều khiển thế giới trang vàng lăn vào khe hở hư không. Vết nứt sau khi thế giới trang vàng tiến vào trong nháy mắt biến mất. Sau khi tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc mới thở vào nhẹ nhõm. Nếu không phải hắn tinh thông trận pháp, dù là đạo nguyên thanh đế cộng thêm cấm đạo đàn, e rằng cũng không thể xé rách hư không hội đấu giá. Sự rắn chắc hư không, Diệp Mặc đoán chừng chỉ có hỗn nguyên thanh đế mới có thể xé rách. Vì hư không trong này chẳng những rắn hơn nữa là trận pháp cầm cố, còn là tông sư trận pháp cao cấp. Mở một chút không gian trận pháp cấm chế cộng mũi tuyệt thánh kim cố tiết và thí đạo thường còn có cấm đạo bạo đàn mới là thành công được. Sát khí thô bạo thật đáng sợ. Lão già gầy gò khi Diệp Mặc lấy thí đạo thường ra đồng thời cau mày nói, sau đó đột nhiên đứng bật dậy. Bác Tuấn Hiệp tới rồi, bảo gã ngồi một xuống, tôi tới phòng 79 xem. Chỉ nháy mắt, ông đã là đứng ở phòng Diệp Mặc. Trận pháp cấm chế ẩn nấp Diệp Mặc bố trí bị ông vùng tay xé hết. Xé rách hư không. Lão già gầy gò sắc mặt tái xanh lẩm bẩm. Đến mình cũng không thể xé rách hư không. Một đạo nguyên thanh đế không ngờ xé rách được hư không trong này. Hắn rốt cuộc là loại quái thai gì vậy? Chương 2165, Thanh Như Hiểu Thiên thăng cấp. Chị bằng dù em là luyện tới huyền tiên viêm mãn, tiên tủy chỉ tốt như vậy, bộ vô song kia không ngờ là không lấy đi, quả thực là người tốt. Chị bằng dù sao chị không tu luyện. Ức Mặc một bên tiên tỷ chỉ đứng dậy kinh ngạc nói, cô chỉ nói được một nửa thấy Trần Bằng Du đứng một bên không tu luyện. Trần Bằng Du mỉm cười, chị đã là tiên vương viêm mãn không thăng cấp tiên tôn, tiếp tục tu luyện cũng chỉ có thể cổ động tiên nguyên. Tôi chắc chị không dùng tôn ý đan muốn thăng cấp tiền tồn khó khăn. Ức Mặc, giờ em giờ nào huyền tiên viên mãn chúng ta rời đi, đợi em thăng cấp đại ất tiền rồi tính tiếp. Nhưng chị bằng dù em không có thái ất đan. Ức Mặc lưu luyến nhìn tiên tủy trong này, nơi này tu luyện không biết tốt hơn bao lần so với lúc trước dùng tiền tình tu luyện. Trên Bằng Du cười, chị có rồi đi thôi, đừng lo lắng thái ất đan. Thái ất đan của Trần Bằng Du lúc trước là Diệp Mặc đưa cô, không ngờ giờ sự Ức Mặc cũng có thể dùng. Không độ kiếp trong này sao? Ức Mặc không có chút nỡ nhìn tiền tủy chỉ. Chắc chắn không thể độ kiếp trong này. Người tới đây dù ít cũng không phải không có. Một khi độ kiếp khiến người ta chú ý, đợi lát nữa chúng ta muốn tù luyện cũng khó khăn. Trần Bằng Du vội nói. Ức Mặc và Trần Bằng Du mau rời tiền tủy chỉ. Trần Bằng Du vốn dĩ định dẫn Ức Mặc tìm một nơi thoáng đáng độ kiếp. Trước điều hai người mới đi vài canh giờ, từng tiếng sấm ầm ầm thu hút sự chú ý Trần Bằng Du. Lập tức Ức Mặc nhìn thấy tia sét ầm ầm. Chị Bằng Du có phải người kia độ kiếp không? Trần Bằng Du gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa là tiền vương lôi kiếp. Thế là có người thăng cấp tiền vương. Chỉ cần dẫn em đến đó xem tiền vương lôi kiếp, đợi lát nữa có chút giúp đỡ khi em thăng cấp đại ất tiền. Ức Mặc cùng Bằng Du tốc độ nhanh nhất tới nơi độ kiếp. Bằng Du chưa nói gì, Ức Mặc mừng rỡ tốt. Chị Bắc Phi. Trần Bằng Du lúc này nhận ra người độ kiếp là Tĩnh Văn, còn người bảo vệ không ngờ là Bắc Phi. Sau khi bọn họ tiến vào qua, thấy hai người, chỉ có điều chưa tìm, không ngờ là lăn lộn lại gặp. Em là Ức Mặc, Tĩnh Văn độ kiếp. Bắc Phi vẫn căng thẳng bên ngoài quan sát. Trần Bằng Du và Ức Mặc tới, cô thấy khi Ức Mặc gọi cô đồng thời nhận ra, lập tức vui mừng ôm lấy Ức Mặc. Ức Mặc, em chẳng những phi thăng còn là huyền tiên viên mãn, đúng là tốt quá. Bắc Phi đương nhiên hiểu sự yêu mến của anh trai mình với Ức Mặc, giờ thấy Ức Mặc bình an vô sự, lòng vui sướng đâu thể là hình dung. Ầm ầm ầm, mấy đường lôi kiếp rơi xuống ngắt đứt sự thân mật của Ức Mặc và Bắc Phi. Bắc Phi lúc này tỉnh ngộ mau nói, Ức Mặc, anh trai biết em tới đây chắc chắn vui mừng. Giờ là chị độ Trị Tĩnh Văn đang độ lùi kiếp Tiên Vương. Sau khi Trị Tĩnh Văn độ kiếp xong, chúng ta nói chuyện. Ước Mặc ừ một tiếng, kéo tay Trần Băng Du. Chị Băng Du, đây là cô của em Bắc Phi. Em quen gọi là chị rồi, người độ kiếp là gì Tĩnh Văn của em? Chị Trần Băng Du khẽ cười. Chị biết Bắc Phi mà. Chị Băng Du, cảm ơn chị giúp Ước Mặc. Bắc Phi lúc này có thời gian tới chào hỏi Trần Băng Du. Ba người nói chuyện vài câu chăm chú nhìn Tiên Vương. Lùi kiếp của Tĩnh Văn. Tĩnh Văn từ chất nghịch thiên cộng thêm tài nguyên cao cấp Diệp Mặc để lại, tiến độ tu luyện càng là tiến triển cực nhanh. Lùi kiếp Tiên Vương đối với cô mà nói thực chẳng là gì. Lại một canh giờ trôi qua, Tĩnh Văn độ kiếp xong, Tiên Vương bắt đầu củng cố tu vị. Thấy Tĩnh Văn bắt đầu củng cố tu vị, ba người Bắc Vi an lòng bắt đầu tự thuật những gì thấy trong hỗn độn tinh vực. Chị Bắc Vi, đợi lát nữa em dẫn chị đến một nơi cực tốt tu luyện, nơi đó có tiên tỷ trì vô cùng lớn. Em thăng cấp đến huyền tiên viên mãn nhờ tiên tỷ trì. Ức Mặc không giấu nổi bí mật tu luyện, nhanh nói với Bắc Vi. Ức Mặc, cha của con rất no cho con, giờ gì cũng an tâm. Mấy người nói chuyện, Tĩnh Văn củng cố một chút tu vị, vội là tới tụ họp. Trần Băng Du và Tĩnh Văn vốn quen biết nhau, lần trước còn ngăn cách, lần này liên quan tới Ức Mặc mọi người trở nên vô cùng thân mật. Bốn người nói chuyện bất chi bất giác là nói hơn một canh giờ. Tĩnh Văn lúc này nhớ ra, chị Băng Du, chị cũng phải độ kiếp đi. Sau khi chị thăng cấp tiền tôn, chúng ta không còn gì lo lắng trong hỗn độn tình vực. Trần Băng Du không nghĩ nhiều như vậy, tự giễu. Đợi giờ Ức Mặc cho hai người, tôi phải tới thượng thiền cực tìm cơ hội thăng cấp tiền tôn. Tĩnh Văn lúc này nhớ ra đồ đều nằm ở tay mình, mau chóng lấy nhẫn chứa vật đưa Băng Du nói. Chị Băng Du, đồ chị tu luyện đều ở chỗ em. Trần Băng Du nghi ngờ lấy nhẫn chứa vật Tĩnh Văn đưa cho. Đồ cho chị tu luyện, chị xem qua là biết. Tĩnh Văn nhoẻn miệng cười. Thần thức Trần Băng Du quét tới nhẫn chứa vật, dù nên suýt chỗ đã đánh rớt nhẫn chứa vật. Tồn ý đàn, tịch tôn ăn, thái hư kết thực đàn, thái vì đế hoạn đàn, tiên tinh, tiền đình mạch cực phẩm. Nhiều đồ như vậy còn cần tìm tài nguyên tu luyện làm gì? Nhưng chị... Trần Mặc dù rất muốn nói, cô thích Diệp Mặc không liên quan tới thứ này, trái tim cô sớm bị Diệp Mặc chiếm cứ. Dù không có một viên tiền tình, cô vẫn thích Diệp Mặc. Nếu là dùng thứ này đổi không thích Diệp Mặc, cô thả không cần chúng. Đừng nhìn Băng Du lớn lên ở tiền giới, tuổi tác kinh nghiệm dường như phong phú hơn Tĩnh Văn. Nói tới chuyện tình cảm, 10 chân Băng Du không bị được Tĩnh Văn. Băng Du không nói lời, Tĩnh Văn hiểu ý, Băng Du chủ động bước cầm chặt tay chân Băng Du. Chị Băng Du, nếu như trong lòng anh ấy không có chị, cũng không để lại những thứ này, chị đừng lo lắng, đây không phải em là chủ tặng. Vậy thì tốt, chị Băng Du độ kiếp trước, em độ kiếp cuối cùng. Ức Mặc vui mừng nói. Diệp Mặc vì xé rách không gian hội trường đấu giá, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng khi hắn nằm ở thế giới trang vàng mới thở vào. Chắc rằng nếu hai người trong hội đấu giá không phải hỗn nguyên thánh đế, dù là bán bộ hỗn nguyên cũng không thể xé rách không gian. Hơn nữa cho dù là hỗn nguyên thánh đế xé rách hư không cũng không chắc cùng tới giới diện. Hư không ngàn vạn ai biết nơi nào. Lùi một bước mà nói, dù là xé rách cùng một nơi xuất hiện cùng một giới diện, vị trí cuối cùng có thể là nằm ngoài trăm tỷ dặm. Hắn mặc dù là xé rách không gian hội đấu giá, chủ yếu là sự đáng sợ của thí đạo thường. Nếu không có thí đạo thường dựa vào 7 mũi tuyệt thánh kim cốt tiến của hắn, e rằng xé rách không được hư không căn phòng. Thí đạo thường đáng sợ, Diệp Mặc không biết hòa ra nó là chuyện tốt xấu. Nằm trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc dần chữa trị vết thương. Có sự trợ giúp của cây hỗn độn nguyên khí, hắn cũng khôi phục rất nhanh. Lúc này trong thế giới trang vàng cực kỳ an tĩnh, tới vô ảnh cũng biết tu luyện, những người khác càng không lãng phí thời gian. Mấy ngày sau, vết thương Diệp Mặc dưới sự trợ giúp cây hỗn độn được chữa khỏi, tinh huyết bị tổn thất bù đắp đầy đủ. Cảm giác mình không sao, Diệp Mặc mới cẩn thận phóng thần thức ra khỏi thế giới trang vàng. Thần thức hắn xuất hiện một vùng tăm tối, khác với hư không bình thường, hắn chưa bao giờ thấy loại hư không nào thế này. Diệp Mặc cũng trải qua nhiều loại hư không với đất không gian, nhưng trong hư không, vì có rất nhiều thiên thạch phát sáng, còn một số ngôi sao, thậm chí các loại môi trường không biết tên trôi nổi trong hư không, hắn mới nhìn thấy một số ánh sáng mênh mông. Hư không giống như là khoảng đèn kịt trước mặt, hắn cũng lần đầu thấy. Diệp Mặc thu hồi thần thức, không có vội rời thế giới trang vàng. Hắn là dục đạo thánh đế đỉnh phong, cho dù không có thế giới trang vàng cũng không sợ mất phương hướng hư không. Lúc này thứ đầu tiên Diệp Mặc lấy ra là quang minh tâm. Nếu nói quang minh tâm này hắn liều mạng đổi lấy thì cũng không sai chút nào. Đừng nhìn hắn rời khỏi hư thị rất đơn giản, thực tế nếu hắn không biết luyện đàn, không biết bố trí trận pháp, hoặc nói không có 6 mũi tên vàng kim, không có thí đạo thương, Những điều kiện này chỉ thiếu một thứ hắn cũng không dễ dàng rời đi. Điều khiến Diệp Mặc rõ ràng hơn, học thêm một loại bản lĩnh chỉ có lợi không có hại, đồng thời có thêm một bảo vật trên người không phải chuyện xấu. Hắn từng có nhiều bảo vật kiêng kỵ là thí đạo thường. Thí đạo thường khiến hắn kiêng kỵ nhất lại khiến hắn thoát một mạng. Diệp Mặc dồn tâm trí vừa định mở quang minh tâm, cảm giác một đường ký hiệu thần thức. Đường ký hiệu thần thức đặt trên hộp ngọc trước quang minh tâm, hắn chạm thấy là cảm giác. Hắn là tiếp xúc rất nhiều cấm chế thần thức, số hiệu thần thức, đồ từng bị đánh dấu muốn đặt trong tay hắn quả thực không biết tự lượng sức. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng, không hủy cấm chế chỉ là mở hộp ngọc. Ánh sáng ôn hòa quang minh tâm tỏa ra tứ phía, tạo thành khí thức đạo vận cực nóng. Hỏa linh tiểu thành, Thanh Nhưng Hiểu Thiên lập tức nhảy loạn xạ. Diệp Mặc không do dự trực tiếp phóng hỏa linh tiểu thành. Hỏa linh tiểu thành giống như là người bị bỏ khát vô số năm trên sa mạc, lao vây quang minh tâm chỉ là nháy mắt. Ánh sáng rực lóng của quang minh tâm bị mồi lửa màu xanh cuốn trọn, hình thành từng cái vầng sáng rung động. Sức nóng cực kỳ đáng sợ này khuếch tán, từng cái đường màu xanh chói mắt cùng với sức nóng điên cuồng phát tán ra ngoài. Diệp Mặc lòng thầm kinh hãi, nếu Thanh Như không phải là của hắn, nhiệt độ đáng sợ này một khi tàn sát dù là thế giới trang vàng cũng thành trò bụi. Dần dần ánh sáng màu xanh nhiệt độ khuếch tán kia lại một lần nữa được tiểu thanh tu hồi, còn nhiệt độ bên ngoài hỏa linh tiểu thanh càng lúc càng thấp, màu xanh càng lúc càng rút, cuối cùng hình thành một cái lụ hoa màu xanh lơ lửng trước mặt Diệp Mặc. Chương 2166, dùng hỏa thí đạo thường. Lão đại, em là thằng cấp thánh diễm, đưa cây thương kia cho em lập tức dùng hỏa nó. Giọng nói vô cùng rõ ràng của hỏa linh tiểu thanh truyền đến vô cùng hưng phấn. Tới giờ nó chưa bức bối, vẫn còn là bức bối chuyện luyện hóa thí đạo thường. Được, Diệp Mặc lấy thí đạo thường ra ném cho tiểu thanh. Diệp Mặc biết rõ thí đạo thường lợi hại vô cùng, hắn chắc rằng mình luyện hóa thêm vài tầng cấm chế nữa của thí đạo thường, rồi là đối mặt với đạo nguyên thánh đế cũng chiếm ưu thế. Nhưng hắn không an tâm nắm với cây thương này, luyện hóa nó vẫn tốt hơn. Lại khiến Diệp Mặc không ngờ chính là khi hắn ném thí đạo thương cho tiểu thanh thì thí đạo thương lại không còn ngoan ngoãn như trước mà bộc phát sát lệ chi khí cường đại đáng sợ, nháy mắt là phá tan sự trói buộc của hỏa linh biến mất phía chân trời. Diệp Mặc lòng chấn động, hỏa linh tiểu thanh thăng cấp thánh diễm, thí đạo thương không ngờ là dễ thoát ra. Mà lúc trước hắn đưa thí đạo thương cho tiểu thanh đốt gần một năm, ngoài tiêu hủy được một số khí tức phà tạp cũng không ảnh hưởng thí đạo thường. Thế này chẳng phải nói lúc trước thí đạo thường dù là bị hỏa linh thiêu đốt là ý của bản thân nó. Sở Thanh Nhưng Hiểu Thiên thăng cấp thánh diễm, thí đạo thường biết nguy hiểm mới bỏ chạy. Lão đại, trong cây thí đạo thường này có đoạt hồn, em không chú ý không ngờ bị nó lẻn đi mất. Đợi em đi bắt nó về. Thí đạo thường chạy dưới sự bao bọc của hỏa linh. Hỏa linh tiểu thành cảm thấy cực kỳ mất mặt. Diệp Mặc khua tay nói, không cần. Nói xong hắn giơ tay tùy tiện chụp lấy hư không. Ngay tức khắc thí đạo thường biến mất vô tung vô ảnh, bị hắn nắm chặt trong tay. Ở thế giới trang vàng của hắn, thí đạo thường dù lợi hại gấp 10 lần cũng đừng mong chạy thoát, trừ khi cái thương này thực sự phá vỡ được thế giới trang vàng của mình. Thí đạo thường cực không yên nhảy trong tay Diệp Mặc. Nhưng đừng nói là tầng thứ nhất của thí đạo thường bị Diệp Mặc luyện hóa, dù chưa bị Diệp Mặc luyện hóa trong khoảng thời gian cũng do Diệp Mặc định đoạt. Thần thức Diệp Mặc chưa có quan sát tới đoạt hồn trong thí đạo thường. Loại lệ nhảy loạn xạ không nhìn của thí đạo thương và bạo lệ sát khí từng trận tràn ra, Diệp Mặc sao không nhìn ra thí đạo thương có vấn đề. Đúng là tài giỏi, mình luyện chế tầng thứ nhất bên trong bao hàm chính là cấm chế hoàn toàn tuần hoàn, sao ta cũng biết đây là cây thương 7 tầng cấm chế tuần hoàn càng nhiều, vẫn không biết cây thương này còn có một cái đoạt hồn trốn bên trong, ha ha. Diệp Mặc nói xong cười ha ha, đoạt hồn trốn trong thương tất nhiên là không có ý tốt. Nếu có ý tốt, thí đạo thương là chủ động nhận chủ đoạt hồn hắn là sớm biết, chẳng trách mình luôn có cảm giác không thoải mái khi với thấy thoải mái với thí đạo thường hóa ra như vậy. Diệp Mặc lập tức cảm nhận không ổn, nếu đoạt hồn trong thí đạo thường này là trâu bỏ như vậy, mình mua quang minh tâm đoạt hồn thí đạo thường chắc hẳn rất rõ mới đúng. Quang minh tâm một khi hắn có, đồng nghĩa tiểu thanh thăng cấp thánh diễm, tiểu thanh thăng cấp thí đạo thường sắp dung hòa, thí đạo thường không giúp hắn chạy vào hư không mới đúng. Tiểu thanh, trước đừng để ý, trực tiếp dung hòa thí đạo thường này rồi tính tiếp. Diệp Mặc không hiểu bên trong thí đạo thương rốt cuộc là trò gì, quyết định bảo tiểu thanh dung hỏa. Thanh Nhưng Hiểu Thiên cuốn lấy thí đạo thương, lần nữa thí đạo thương cũng không cách nào chạy thoát dưới sự trói buộc của Diệp Mặc và tiểu thanh. Thí đạo thương đừng nói bị Diệp Mặc luyện chế một tầng, dù chưa bị Thí Đạo Thường cũng không thể chạy. Thánh Diễm mang ngọn lửa chói mắt cuốn chặt Thí Đạo Thường, khí tức hỗn tạp bên ngoài Thí Đạo Thường mà Diệp Mặc chưa luyện hóa nháy mắt bị Thánh Diễm màu xanh thiêu đốt, phát ra thanh âm kèn két, sát ý thô bạo đến cực điểm trong mùi lửa màu xanh tản ra ngoài, dường như lúc nào cũng xé rách sự ràng buộc của Diệp Mặc và Thanh Như Hiểu Nhiên, sau đó xông ra thế giới Trang Vàng. Diệp Mặc sớm biết chuyện này là liên thủ với Thanh Như Hiểu Thiên, cố gắng chế trụ sát khí thô bạo. Sát khí và sát ý thô bạo này cuối cùng cũng hóa thành từng đường đạo vận. Những cái đường đạo vận này đường nào cũng vô cùng cường hãn, dường như mỗi một đường có thể tùy chém giết đạo nguyên thánh đế. Lão đại, em hiểu rồi, đây không phải là đoạt hồn mà là sát đạo. Hoa Linh Tổ Thanh truyền âm. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, cái gì là sát đạo? Cây thương này chắc chắn là tiên thiên chi vật, hơn nữa là pháp bảo cực kỳ lợi hại ở tiên thiên chi vật. Cây thương này sau khi lấy ra liền vì chém giết thánh đế mà tồn tại. Thánh đế chết trên tay cây thương này không biết bao người, đại năng chứng đạo bị nó chém giết không biết bao nhiêu. Khí tức hỗn tạp của cây thương chính là đạo vận đại năng, hơn nữa cây thương này cuối cùng cũng giết chủ. Chủ nhân nó giết không đếm xuể. Thí Đạo Thường mỗi lần chém giết thánh đế xong là chủ động hấp thu tinh huyết và đạo vận. Tất cả tinh huyết đạo vận lâu dài trong Thí Đạo Thường là hình thành sát đạo. Hỏa Linh Tiểu Thanh nói rất thẳng, Diệp Mặc hoàn toàn tin tưởng Hỏa Linh Tiểu Thanh nói. Khi lấy được cây thương liền có cảm giác không thoải mái quanh quẩn trong lòng. Nhưng cây thương này trước giờ vẫn để ở thế giới Trang Vàng, hắn dù muốn giết chủ cũng không phải dễ. Còn chủ nhân bị Thí Đạo Thường này giết chết rất nhiều, Diệp Mặc không nghi ngờ. Tất cả đại năng chứng đạo ai không phải là bậc kinh tài tuyệt diễm. Tại sao bọn họ tìm một cái cây thương được mình luyện hóa giết chết mình được? Đừng nói người khác, dù là bản thân Diệp Mặc tuyệt đối không tìm một cái cây thương do mình luyện hóa lại giết chết mình. Diệp Mặc từ khi luyện tam sinh quyết tới giờ là cực tin tưởng cảm giác. Thí Đạo Thường cho hắn cảm giác không tốt, chính vì vậy mới là quyết tâm hủy Thí Đạo Thường. Nếu không với tính cách Diệp Mặc, Thí Đạo Thường giúp hắn hai lần hắn tuyệt không có dung hỏa Thí Đạo Thường. Cấm chế Thí Đạo Thường cực kỳ đáng sợ. Nếu như dung hỏa nó vào trong tử đạo, uy lực của tử đạo không kém Thí Đạo Thường. Nhưng mà sát đạo của Thí Đạo Thường cần phải luyện hóa, sau đó hủy diệt, cái này ít nhất cần mấy năm. Hoa Linh Tiểu Thanh lại nói, Diệp Mặc trầm ngầm hồi lâu mới nói. Cấm chế Thí Đạo Thường là cấm chế tiên thiên, quả thực không phải chuyện đùa. Cấm chế tử đạo tuy là tùy thời thăng cấp được thay đổi. Thế này vậy, mày luyện hóa sát đạo của Thí Đạo Thường kia ra, sau đó tao phong ấn nó lại. Sau đó mày phối hợp với tao cùng thăng cấp tử đạo. Diệp Mặc biết rõ, cho dù là Thanh Nghi Hiểu Thiên thăng cấp đến Thánh Diễm, muốn nhất thời luyện hóa hoàn toàn Thí Đạo Thường cũng không thể. Sau khi Tiểu Thanh khống chế Thí Đạo Thường, Diệp Mặc quyết định không quản, rời thế giới Trang Vàng phóng vào thời không thoa ra, chuẩn bị mau chóng rời khỏi khoảng hư không đen kịt một màu. Khoảng hư không này chẳng những vô cùng đen kịt, hơn nữa cũng có tác dụng trở ngại thần thức. Dù thần thức Diệp Mặc có thể quét được phạm vi mấy vạn dặm, cũng không thể nào chạm tới nơi xa hơn. Điều này đối với Diệp Mặc cũng là đủ lắm rồi. Hắn điều khiển thời không toa chọn một cái hướng màu trắng bay đi. Có tọa độ hư thị, Diệp Mặc tin rằng hắn tuyệt đối không có lạc đường trong hư không. Trong hư không có quá nhiều chủng tộc, rất nhiều giới diện, chỉ cần hắn tìm được giới diện túy là nghe ngóng được phương hướng hư thị, tìm vị trí chính xác. Diệp Mặc nghĩ kỹ, nhưng với tốc độ thời không toa của hắn, bay mấy năm trong hư không vẫn không có manh mối. Trước mặt thời không toa vẫn là vùng tối tăm không lối ra. Đúng lúc Diệp Mặc nghĩ hay đổi hướng, cảm nhận tiếng gọi Tiểu Thanh, Diệp Mặc lập tức biết chắc hẳn là dung hòa xong Thí Đạo Thường. Hắn không do dự thu thời không toa lại tiến vào thế giới Trang Vàng. Trong thế giới Trang Vàng, một cái dịch thể màu tím phát ra đạo vận trôi nổi trong Thanh Như Hiểu Thiên. Chiêu điều dịch thể màu tím này, dù đã phát ra đạo vận, vẫn còn một cái tầng bảo vệ màu xám mỏng manh bao bên ngoài. Ngoài ra có một cái đường khí tức màu đỏ trôi nổi cạnh Thanh Như Hiểu Thiên. Căn bản không cần Tiểu Thanh nói, Diệp Mặc cũng biết khí tức màu đỏ là sát đạo Thí Đạo Thường. Dịch thể đạo vận một tiếng kia chắc chắn là nguyên liệu tiên thiên bị Tiểu Thanh dung hòa. Diệp Mặc trực tiếp lấy hộp ngọc, cất khí tức màu đỏ vào trong hộp ngọc, sau đó nhanh đánh cấm chế. Làm xong, Diệp Mặc mới lấy tử đạo ra, ném vào trong Thanh Như Hiểu Thiên, đồng thời thần thức phối hợp với Thanh Như Hiểu Thiên bắt đầu dung hợp tử đạo. Diệp Mặc vốn là tông sư luyện khí cường đại, giờ có sự trợ giúp của Tiểu Thanh, hơn nữa tử đạo còn là pháp bảo có thể thăng cấp. Những nhân tố này cộng lại muốn tử đạo thăng cấp dường như không mấy khó khăn. Khi thần thức Diệp Mặc quét lên dịch thể màu tím và ra khí tức đạo vận, các loại tin tức nháy mắt ập qua, suýt chút nữa thức hải Diệp Mặc bị quấy đục. Có khí tức tu luyện thần thông, các loại đồ vật lộn xộn hư không vũ trụ. Tiểu Thanh, đây là cái gì, sao tới giờ còn chưa thiêu hủy được? Diệp Mặc lập tức hỏi, những cái khí tức hỗn tạp này một khi dung hòa vào tử đạo mới là chuyện gay go. Hoa Linh Tiểu Thanh mau nói, những khí tức hỗn tạp này em cũng luyện hóa rồi, giờ chỉ là bám bên ngoài nguyên liệu đạo vận màu tím, chắc hẳn là tin tức một số thánh đế bị cây thương này giết chết. Em sợ những thứ này có tác dụng với anh nên để lại. Dây mặt nghe xong hiểu ra màu chóng, lập tức tách khí tức này ra, dù có ích cũng không thể nào luyện trong tử đao. Thấy Dây mặt nói vậy, Tiểu Thanh lập tức cuốn một cái đường khí tức màu xám trên nguyên liệu tiên thiên, dịch thể màu tím biến thành mấy cái tầng màu xám, lại phát ra ánh sáng óng ánh, thoạt nhìn cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Dây mặt trực tiếp đem cái đá màu xám này bỏ vào hộp ngọc đánh gấm chế. Dưới sự dốc sức phối hợp của Tiểu Thanh, khiến dịch thể màu tím phát ra khí tức đạo vận tiên thiên dung hợp tử đao. Pháp bảo tiên thiên dù là dung hòa thành nguyên liệu tiên thiên, cấm chế trên đó cũng là cấm chế tiên thiên. Cấm chế tiên thiên vô cùng cường hãn, cộng thêm hỏa linh Tiểu Thanh cố ý không phá đi. Cấm chế trong nguyên liệu màu tím phát ra khí tức đạo vận tiên thiên vẫn còn tồn tại. Từ nay, tử đao bị nguyên liệu tiên thiên dung hòa, với mắt thường có thể thấy rõ tốc độ thăng lên khí tức tự thần. Chương 2167, thu hoạch to lớn. Mấy ngày sau khi chất lỏng màu tím hoàn toàn dung hợp trong tử đào trở nên bình thường không gì khác lạ. Như là một cái cây đào tím cực kỳ bình thường lơ lửng ở ngọn lửa màu xanh. Thế nhưng vô số vầng sáng không hề tiêu tán vẫn ở quanh quẩn bên ngoài tử đào. Mà lúc này dường mà không có cách nào giúp được. Cuối cùng ngay cả hỏa linh Tiểu Thanh cũng tự động bị đẩy ra. Vầng sáng bên ngoài tử đào không ngừng biến đổi. Dù là dường mà cũng không nhìn ra đây là loại biến đổi gì. Lại vài canh giờ trôi qua, tử đào bỗng phát ra tiếng vang lanh lảnh, quầng sáng bên ngoài hoàn toàn biến mất, thành một cái thành đào màu tím thực sự bình thường không có sắc khác lạ. Dây bạc kinh ngạc nhìn thành tử đào trước mặt, hoàn toàn không ngờ tử đào dung hợp với thí đạo thường trở nên bình thường tới vậy. Cái này thật giống như là một cái tiệm rèn, nhờ một cái thợ rèn tùy tiện chế tạo một cây đào, không có gì khác biệt so với cây đào thường. Không có đẳng cấp, không có sát khí, thậm chí không có sự sắc bén. Dây bạc thấy qua nhiều đào, chưa bao giờ thấy qua cây đào tím nào bình thường như thế. Đây thậm chí nói không thể là một thanh đào, mà là một món vật phẩm cùng thế giới này hòa là một thể. Dây mặc đưa tay nắm thanh đào trong tay, cảm giác quen thuộc cực kỳ xa lạ sâu lên đầu. Hắn nắm cây đào trong tay, dây mặc là khí thánh, nắm một cây đào mà phải dùng qua ở trong tay vẫn không cách nào cảm giác đẳng cấp thanh đào. Đây không phải là thần khí cực phẩm, cũng không phải pháp bảo tiên thiên. Giờ khắc này lòng Diệp Mặc ngộ ra, thiết đạo thương là tài liệu bẩm sinh do trời đất sinh ra, thiết đạo thương tự động triển khai, tự mình hình thành thiết đạo thương. Thế nhưng cây thương này chứa đựng sát khí sắc bén, lộ rõ khí tức tiên thiên mạnh mẽ giống như tất cả pháp bảo tiên thiên khác. Loại khí tức tiên thiên cao quý không gì sánh được đều là bẩm sinh, mắt lại dùng thánh diễm nung chảy pháp bảo tiên thiên, thậm chí dung hợp vào tử đào. Chuyện này giống như hắn tu luyện công pháp, bất kể chứng đạo tam sinh quyết chặt đứt đạo rồi chứng, hay là niết bàn trong công pháp luyện chế đều là một loại đạo lý. Chà đất, loại khí tức sắc bén sẽ thành món đồ chân chính dung hợp khí tức đạo vận thiên địa, giống tử đao của hắn, luyện hóa tài liệu tiên thiên, chỉ để làm cho vẻ ngoài của mình quỳ về bình thường. Mặc dù không có cái loại khí tức mạnh mẽ, sắc bén không gì sánh này, nhưng cái sức mạnh nội hàm chân chính cũng được bao hàm trong đó. Gì mà không có luyện hóa thí đạo thường, là ngộ được đạo của hắn trong ẩn chứa đạo lý. Có một ngày khi hắn chứng đạo hỗn nguyên, khí tức hắn hoàn toàn trở về nguyên trạng, không khác người phàm tục tầm thường trong thành thị phàm trần thông thường. Trong mắt Diệp Mặc xẹt qua hình ảnh tất cả thánh đế, các tiền đế từng gặp. Dù là những người có khí tức nội hàm, lại không có người nào đạt đến mức độ giống người bình thường, không cần thu khí tức của mình cũng là dung nhập tầm thường. Bỗng lòng hắn chấn động, nhớ tới một người chính là ông thầy tướng số gia ban đầu gặp ở tiểu thế giới Thiên Dịch Đại Sư. Sau đó hắn hoài nghi tại đại lục Lạc Nguyệt từng gặp ông ta. Lúc này không có nghĩ nhiều, lúc này hắn cảm ngộ một chút đạo vận, lập tức nhớ tới lão đạo sĩ. Trên người Thiên Dịch Đại Sư có loại khí tức này, chính là loại khí tức cực độ bình thường, thật giống như dung nhập vạn vật. Sau khi hiểu điểm này, Diệp Mặc lòng lần thứ hai rung động. Nếu Thiên Dịch đúng là lợi hại như hắn nghĩ, làm sao ông ấy có thể không cẩn thận mất ụ đá ngũ hành. Lúc lâu sau Diệp Mặc lắc đầu, chuyện này hắn nghĩ không thông cũng không muốn tiếp nghĩ. Hắn bất giác bắt đầu luyện hóa tử đao trong tay. Đây là lần đầu tiên Tử Đào sau khi thăng cấp cần hắn luyện hóa một lần nữa. Khi thần thức của Diệp Mặc thẩm thấu trong Tử Đào, lúc này kinh ngạc phát hiện cấm chế Tử Đào không còn là 7 tầng như Thí Đạo Thương, cũng không có cấm chế như lúc ban đầu, mà là thành 9 tầng mới. Khi Diệp Mặc luyện hóa tầng thứ nhất, thình lình phát hiện trong tầng thứ nhất vẫn là 9 cái cấm chế tuần hoàn. Bởi vậy thấy được trong tầng thứ hai, 18 cái cấm chế tuần hoàn tiếp tục như vậy. Hẳn à? 81 cái cấm chế tuần hoàn. Diệp Mặc cho dù không hiểu cũng biết Tử Đào sau khi dung hợp Thí Đạo Thương đẳng cấp đã nâng lên. Hoài nghi Thí Đạo Thương là bảo vật tiên thiên. So với Thí Đạo Thương thì đẳng cấp Tử Đào còn nâng cao một tầng. Đây chẳng phải là thứ siêu việt tiên thiên. Không đúng, thứ siêu việt tiên thiên chính là thánh bảo. Đó là bảo vật hỗn độn. Tử Đào dù mạnh hơn một chút so với Thí Đạo Thương cũng không thể là thánh bảo. Huống chi thánh bảo là vật hỗn độn, Tử Đào của hắn là do hắn thăng cấp mà thành. Diệp Mặc không suy nghĩ đẳng cấp của Tử Đào, phát hiện Tử Đào cuối cùng không làm hắn thất vọng. Tử Đào là pháp bảo quán cũng phải được hắn thăng cấp. Lúc luyện hóa không ngờ đơn giản hơn Thí Đạo Thường nhiều. Cùng với từng tầng cấm chế bị luyện hóa, Diệp Mặc là chìm đắm trong luyện hóa Tử Đào. 10 năm sau, Diệp Mặc bỗng đứng lên, kinh ngạc vui mừng phát hiện chỉ 10 năm hoàn toàn luyện hóa xong Tử Đào. Đây không phải là luyện hóa đơn giản mà cả 81 đạo cấm chế tuần hoàn trong tầng thứ 9 hắn cũng luyện hóa xong. Mãi tới lúc này Diệp Mặc mới hiểu Tử Đào mạnh thế nào. Hắn khẳng định nếu như là lúc này cùng đạo nguyên thánh đế đánh nhau, cho dù hắn chỉ dùng Tử Đào cũng không mảy may thua kém đối phương. Nếu như là lại đặt hắn trong gian phòng hội đấu giá, Diệp Mặc có lòng tin một đao bổ ra không gian gian phòng. Đây là lòng tin của Tử Đào mang cho hắn. Hắn rốt cuộc có một cái pháp bảo dạng công kích, rốt cuộc không cần cầm Tử Đào, ngay cả thần khí hạ phẩm không bằng đối chiến với thần khí thượng phẩm người khác. Diệp Mặc tay lưng lên, Tử Đào vô cùng bình thường liền biến mất trong tay hắn, rơi vào đan điền. Cấp độ Tử Đào không phải là đặt trong nhẫn thế giới trang vàng nữa, mà là trong thần nguyên quán không ngừng săn sóc ân cần. Chỉ có vậy đẳng cấp Tử Đào mới tiếp tục tăng thêm. Lúc này Diệp Mặc tâm tình thật tốt, hoàn toàn không còn cái tâm trạng lo được lo mất khi chưa dung hợp Tử Đào. Hắn đưa tay tóm một cái luồng sát khí màu đỏ tô bạo bị hắn cấm chế lại. Luồng khí là do thánh diễm tiểu thành từ Thí Đạo Thường luyện hóa. Thần thức Diệp Mặc tiếp xúc với luồng khí tức màu đỏ lập tức cảm thụ sát ý tô bạo đáng sợ. Hắn tùy cảm ngộ được tia đạo vận đại đạo từ quá trình thăng cấp Tử Đào, dù sao là cảm ngộ được hiện tại tu vị chân thực quán vẫn là dục đạo thánh đế. Một luồng khí tức sát phạt màu đỏ lấy thiếu chút nữa là làm loạn thức hại Diệp Mặc. Diệp Mặc vội tập trung ứng phó, khí tức sát đạo đáng sợ thế này Diệp Mặc chưa bao giờ thấy qua. Hiển nhiên Hỏa Linh tiểu thanh nói không sai, Thí Đạo Thường từng chém giết vô số chứng đạo thánh đế, sát ý chứng đạo thánh đế là bị nó nuốt sạch, hình thành sát khí sát đạo màu đỏ. Sát đạo này là đạo của Thí Đạo Thường, nếu Diệp Mặc không luyện hóa Thí Đạo Thường dùng hợp vào Tử Đào, nói không chừng Thí Đạo Thường trùng quy có một ngày chứng đạo thành công, trở thành đệ nhất sát khí vũ trụ tinh không. Diệp Mặc thở dài tiếp tục phong ấn thật chặt luồng khí tức màu đỏ, cảm giác mình chưa có thể khống chế khí tức này. Ý muốn giết chóc trong luồng khí tức này thực là quá đáng sợ. Diệp Mặc lần thứ hai nắm một cái luồng khí tức màu xám, khi thần thức của hắn quét vào, cái loại khí tức hỗn tạp chen chúc vô cùng xa xưa đã chết dưới Thí Đạo Thường. Ở đây các loại ký ức cùng thần thông cùng đạo vận, các toàn năng thời xa xưa đàn xen lẫn nhau, chính vì vậy mới cần ra vẻ lộn xộn. Là một người tán tu không có môn phái cũng không có sư phụ, thông tin này đối với Diệp Mặc mà nói là cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần hắn chỉnh lý lại những cái khí tức hỗn độn và tạp chịu không nổi, vứt đi những cái không còn hữu dụng, những cái còn lại đối với hắn khẳng định có tác dụng cực lớn. Tiểu Thanh đã bị Diệp Mặc thu trong thế giới trang vàng lần nữa an tĩnh. Mỗi người đều có chuyện mình cần làm, Diệp Mặc cũng hoàn toàn đắm chìm trong khí tức gián đoạn cuối cùng, cùng với quá trình đủ loại tin tức lấp vào trong óc. Lại vài năm qua, một đám khí tức màu xám uốn lượn trước mặt Diệp Mặc là tiêu tán không thấy. Khí tức hỗn độn vô ích đều bị Diệp Mặc trực tiếp luyện hóa. Tin tức hữu dụng lúc này toàn bộ bị Diệp Mặc ghi nhớ trong lòng. Các loại linh vật, đạo quả, hỗn độn tinh vật, các loại tiền tài đỉnh cao, thậm chí tài liệu tiên tiền, phương thức dần dàng, tri thức luyện khí, trận pháp bùa chú, lối tắt chứng đạo. Trong khi nhớ Diệp Mặc nhiều thông tin, chỉ là những cái tri thức trước đây hắn chưa từng nghe qua, càng là nhiều thêm về thần thông đạo vận, cảm ngộ thần thông, thời gian có thể đúc kết ra. Diệp Mặc lòng cơ bản là kinh ngạc vui mừng tuột đỉnh. Không ngờ một đám khí tức màu xám quý giá tới vậy. Với hắn mà nói, một cái đám màu xám này giá trị cơ bản không thua kém so với tài liệu màu tím, khí tức tiên thiền lúc trước. thậm chí vượt qua thứ tài liệu màu tím lúc trước kia. Hắn thiếu khuyết là những thứ này, bằng không ngay cả không phải Quang Minh Tâm cũng chưa từng nghe, mà lúc này hắn tin tưởng dù là những thứ từng gặp qua cũng là cực kỳ ít ỏi. Trong những thông tin lấy được, hắn dễ dàng biết vị trí hiện tại. Hắn đang được gọi là lời hư không tối tăm. Đây lại là vùng không gian giao thoa giữa ranh giới hư thị và ma giới, bộ tộc Phượng Hoàng trong yêu tộc. Tin tức này với Diệp Mặc mà nói không phải trọng yếu thông tin quan trọng hơn hắn lấy được. Tin tức từ một người là Nhị Nguyên, nguyện vọng cả đời là tìm được Mông Tạm, đoạt lại ba tờ trang vàng tạo hóa trong tay Mông Tạm, sau đó đi vào một nơi trong hư không thu một đám khí tức hỗn độn. Mông Tạm chết nơi nào Diệp Mặc không rõ, nhưng sau đó ba tờ trang vàng tạo hóa Mông Tạm trong tay Diệp Mặc lại hết sức rõ ràng. Khí tức hỗn độn là khí tức tinh hóa trời đất hình thành từ khai thiên lập địa, thứ này một khi lộ ra ngoài đối với người nào cũng đã muốn điên cuồng truy tìm. Nhị Quyên nguyên kia bởi vì không có thế giới hỗn độn, không có cách nào thu đám khí tức hỗn độn, mới muốn giết Mông Tạm, cướp trang vàng tạo hóa của Mông Tạm, lại không biết xảy ra chuyện gì, chết dưới thí đạo thương. Diệp Mặc không hề động tâm, lấy một cái viên ngọc châu, thời gian vài cái hô hấp, như cái bản đồ hư không mênh mông không gì sánh được hắn khắc họa trong ngọc châu. Trong bản đồ hư không mênh mông không gì sánh được, có một cái điểm sáng vàng kim là khí tức hỗn độn trong trí nhớ Nhị Nguyên. Chương 2168 Hóa đạo. Trong hư không tầm tới, Diệp Mặc điên cuồng khống chế thời không thoa qua lại như con thoi. Đám ký hỗn độn đối với người khác mà nói quý không gì sánh được, với hắn mà nói càng như tính mệnh. Bởi hắn chẳng những có thế giới hỗn độn còn có cây hỗn độn. Huống chi lúc này hắn đối với hư không tối tăm hiểu rõ như lòng bàn tay, cơ bản không lo lắng lối xa. Theo thông tin Nhị Nguyên để, vị trí đám khí hỗn độn ở ngay chỗ sâu trong hư không tăm tối, chính là vì hư không tầm tối vô biên vô hạn, không có thần linh khí cũng không có bất kỳ vật chân quý, cực ít người tới. Những nguyên năm đó là bởi vì bị nhốt ở hư không tầm tối, tìm không được lối ra, kết quả y phải đi lại ở hư không tầm tối hơn 10 vạn năm ngẫu nhiên tìm được đám khí hỗn độn này. Lúc sau Nhị Nguyên cố nén nội tâm kích động của mình không hề động tới đám khí hỗn độn, trái lại còn đánh dấu đám khí hỗn độn. Suy nghĩ của y nếu như tồn tại, tốn thêm vạn năm tìm không được lối ra, y là đánh vỡ đám khí hỗn độn có thể lấy bao nhiêu lợi ích thì đỡ bấy nhiêu. Bởi Nhị Nguyên biết đám khí hỗn độn là từ thời khai thiên lập địa, một khi bị đánh phá can thiệp, nếu không đúng lúc hấp thụ là từ từ tiêu tán. Khiến Nhị Nguyên không ngờ, vậy mà y may mắn bất ngờ chỉ dùng thời gian mấy trăm năm tìm được lối ra trong hư không tăm tối tới vùng tiếp giáp ma tộc. Mặc dù như vậy, Nhị Nguyên cũng không có lập tức rời hư không tăm tối, chắc lại tiếp xúc xác định vị trí hư không tối tăm. Y sợ một khi xa trở lại là tìm không thấy đám vị trí hỗn độn. Lại trải hơn ngàn năm tìm tòi, Nhị Nguyên là triệt để nắm giữ được cách ở trong hư không tầm tối làm thế nào thông qua hắc ám bằng phẳng nhận biết phương hướng. Mãi tới khi Nhị Nguyên thăm dò rõ phương hướng vị trí hư không tầm tối, y mới rời hư không tầm tối. Y dự định phí hết tâm trí sức lực cũng phải cướp được pháp bảo hỗn độn tiến tới. Dù là đoạt được bà thế giới trang vàng kia, y cũng phải cướp được bảo vật hỗn độn còn lại, mang đám khí tức hỗn độn đi. Đáng tiếc y rời đi lại không vào lỡ kết quả là ngã xuống dưới thí đạo thương. Nếu không phải Diệp Mặc nung chảy thí đạo thương, bí mật này là không người nào biết tới. Lúc này trên tuyến đường đi phương pháp đi lại trong hư không tầm tối, Diệp Mặc lấy được chỗ của Nhị Nguyên. Tại hư không tầm tối đi hơn 10 vạn năm cuối cùng là có chút tác dụng, nhưng cái tác dụng này chỉ đối với Diệp Mặc. Mấy năm sau, Diệp Mặc dừng ở một cái chỗ không có bất kỳ đặc biệt so với chỗ còn lại. Ở đây không có gì khác, nhưng mà Diệp Mặc biết đám khí tức hỗn độn Nhị Nguyên nói là ở đây. Bởi sự tăm tối ở đây không giống những nơi còn lại. Sự tăm tối ở đây không có chút lưu động linh tính. Những cái linh tính cực kỳ nhỏ yếu, nếu như không tìm ý chú ý căn bản là không rõ ràng. Diệp Mặc khẳng định, nếu không có tin tức từ Nhị Nguyên, hắn dù là đi tới đi lùi vài chục lần cũng không nhìn ra chỗ khác biệt. Tuy rằng không biết Nhị Nguyên trải qua bao nhiêu lần mới phát hiện ra, Diệp Mặc khẳng định Nhị Nguyên kia tu vị cao hơn mình rất nhiều. Diệp Mặc cảm lực, cực lực cảm thụ hắc ám xung quanh có tính lưu động, cẩn thận khống chế thời không tòa đi tiếp phương hướng của những lưu động có linh tính. Ba ngày sau, trước mặt Diệp Mặc bỗng xuất hiện một chút vầng sáng màu trắng sữa. Một cái khí tức khó có thể nói lên lời được Diệp Mặc cảm ngộ thấy. Diệp Mặc lòng mừng như điên, rốt cuộc xác định tin tức Nhị Nguyên lưu lại là thật. Chỗ vầng sáng tản mát ra ánh sáng màu trắng sữa nhất định là vị trí đám khí hỗn độn. Sau một khắc, Diệp Mặc thu hồi thời không thoa và bước đến bên cạnh một cái kén khổng lồ thật lớn màu trắng êm dịu. Khí tức hỗn độn bị cái kén lớn màu trắng trói ngược lại, thế nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thụ được khí tức hỗn độn mãnh liệt. Loại khí tức hỗn độn nồng nặc này thậm chí là so với thời điểm hắn mới có thế giới tràng vàng, khí tức hỗn độn bên trong càng nồng nặc tinh khiết hơn. Diệp Mặc lúc này đâu có lửa phần do dự, trực tiếp xé rách cái kén khổng lồ, sải bước vào cái kén khổng lồ màu trắng, đồng thời kết nối với thế giới tràng vàng, muốn hoàn toàn đưa khí tức hỗn độn vào thế giới tràng vàng. Chỉ là sau khi Diệp Mặc cất bước vào kén khổng lồ màu trắng, khí thế to lớn hùng vĩ từ khai thiên lập địa trực tiếp đánh vào ý thức. Diệp Mặc nháy mắt mất tri giác. Kén khổng lồ màu trắng kia lộ ra vô số khí tức hỗn độn êm dịu trực tiếp bao trùm Diệp Mặc. Một cái cây xanh tươi cao hơn một trượng từ đỉnh đầu Diệp Mặc đột ngột mọc lên, điên cuồng cuốn lấy khí tức hỗn độn trắng sữa. Tất thể nhận biết trên người Diệp Mặc tại thời khắc này hoàn toàn bị che lấp. Khí tức hỗn độn trắng sữa không bị cuốn vào thế giới trang vàng như Diệp Mặc tưởng tượng, mà bị cái cây mọc trên đỉnh đầu Diệp Mặc điên cuồng hấp thu. Đó là cây hỗn độn của Diệp Mặc. Cây hỗn độn không ngừng hấp thu khí tức màu trắng sữa, đồng thời điên cuồng sinh trưởng. Từng luồng khí tức đạo vận vấn quanh, quấn quanh Diệp Mặc. Ý thức Diệp Mặc dần dung nhập vào khí tức đại đạo từ thời khai thiên lập địa vô cùng vô tận. Đại đạo không dấu vết, không cần góc cạnh. Thời gian trôi qua, khi cây hỗn độn điền cuồng tăng vọt, cùng Diệp Mặc cảm ngộ, đám khí tức hỗn độn màu trắng không ngừng giảm đi. Bởi vì một khi đám khí tức hỗn độn này thực quá khổng lồ, dù là trải qua mấy chục năm, đám khí tức màu trắng này vẫn còn luôn ở quanh quẩn Diệp Mặc. Cây hỗn độn là sinh trưởng tới vài chục trượng, mà thần cảnh khổng lồ hoàn toàn bao phủ mảng không gian, thế nhưng không có biện pháp nào cản cây hỗn thụ tiếp tục lớn. Cảm nhận đại đạo mà Diệp Mặc cảm ngộ từ trong đám khí tức hỗn độn, cây hỗn độn sinh trưởng đồng thời cũng không ngừng tràn ra khí tức đạo vận cung cấp cho Diệp Mặc, trợ giúp Diệp Mặc cảm ngộ khí tức đạo vận. Dưới sự trợ giúp của cây hỗn độn cùng khí tức, lúc này Diệp Mặc hoàn toàn đắm chìm vào cảm ngộ đại đạo. Trước đây khi thăng cấp từ đào một chút cảm ngộ mang tới, vào lúc này phóng ra đến vô hạn cuối cùng dần trở nên rõ ràng hình thành đạo thuộc về hắn. Một cái tầng bình phong che chở đạo vận bị xé nứt, Diệp Mặc thậm chí hoàn toàn không cảm giác được mình thăng cấp hóa đạo, mà cảm ngộ hắn là không ngừng tăng lên. Đáng tiếc lúc này hắn bên cạnh khí tức cây hỗn độn cùng đạo vận cây hỗn độn không có thần linh khí trợ giúp. Cảm ngộ đại đạo và tu luyện cơ bản khác nhau, thế nhưng có một điểm chung chính là cần tích lũy lượng lớn tài nguyên. Diệp Mặc hoàn toàn chìm đắm trong cảm ngộ đại đạo không phát hiện ra bên người mình tuy rằng đạo vận lưu chuyển nhưng thiếu khuyết linh khí tức. Người đầu tiên cảm giác mình trong tình huống này là Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm là băng sâm vương, vốn là có một độ mẫn cảm cao với linh vật thiên địa. Diệp Mặc mở thế giới trang vàng, dù không đem khí tức hỗn độn đưa vào thế giới trang vàng như mong muốn, vẫn có một cái phần khí tức hỗn độn mang vào. Tiểu Băng Sâm tỉnh ngộ, rời khỏi thế giới trang vàng đi tới cạnh cây hỗn độn khí tức. Khi thấy khí tức hỗn độn màu trắng sữa vô cùng vô tận, nó thiếu chút nữa ngây dại. Tiểu Băng Sâm là vua linh vật, há không biết khí tức hỗn độn quý thế nào. Nó lập tức muốn dẫn khí tức hỗn độn lãng phí xung quanh thế giới trang vàng, nhưng lập tức nhìn ra cây hỗn độn khổng lồ không gì sánh được, tản ra hơi thở sinh mệnh nồng nặc, dĩ nhiên không cần chủ động làm gì, một cánh tay bị đứt kia của nó dài ra tốc độ mắt thường thấy, hơi thở sức sống mạnh mẽ. Tiểu Băng Sâm không kịp cảm thán, nhìn ra khốn cảnh lão đại rất có thể bởi thần linh nguyên không đủ mà bị gián đoạn. Lão đại thiên địa một khi bị cảm ngộ gián đoạn, chuyện này đáng tiếc tới mức nào, thậm chí đời này không thể gặp một lần. Tiểu Băng Sâm quả quyết bỏ sở việc tiếp tục dẫn hỗn độn khí vào thế giới trang vàng. Thầm may mắn vì lão đại mở thế giới trang vàng không ngừng đem thần tinh Diệp Mặc chất đống trong thế giới trang vàng ném ra, sau đó bố trí tụ linh trận cạnh Diệp Mặc. Không cần nói trình độ Tiểu Băng Sâm bày binh bố trận không tệ, rồi là Tiểu Băng Sâm cái gì cũng không biết, chỉ cần thần tinh quanh người Diệp Mặc là đủ cung cấp thần linh nguyên cho Diệp Mặc sử dụng. 1 tỷ thần tinh chồng chất xung quanh Diệp Mặc, Tiểu Băng Sâm chưa có an tâm kéo cái thần linh mạch cực phẩm ra ngoài ném dưới chân Diệp Mặc. Làm xong thứ này, lúc này Tiểu Băng Sâm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nghĩ biện pháp làm sao cho khí tức hỗn độn tản ra đưa vào thế giới tràng vàng. Tiểu Băng Sâm tu vị quá thấp, chỉ có thể gom lại một cái phần khí tức hỗn độn, càng nhiều khí tức tản mát không còn thấy. Bởi vậy một khi cái đám hỗn độn này thực quá mức khổng lồ, dù là một bộ phận nhỏ nhất tản mất không thấy cũng là khổng lồ không sánh được. Lúc này cây hỗn độn đã sinh trưởng tới 100 trượng. Tốc độ Diệp Mặc cùng cây hỗn độn hấp thu đám khí tức hỗn độn càng lúc càng nhanh. Tiểu Băng Sâm thấy những cái thần tinh này với tốc độ nhanh tiêu tán, ngay cả thần linh mạch cũng bắt đầu tiêu tán, bắt đầu bối rối. Khi nó đang muốn đi vào thế giới trang vàng lùi hết mấy cái thần linh mạch còn lại, chợt nghe Diệp Bạc nói: "Không cần, Tiểu Băng Sâm, cảm ngộ của ta đã đến cực hạn, dù thần linh mạch tới ta cũng không thể thăng cấp đạo nguyên thánh đế." Diệp Bạc nói xong mở mắt, khí tức đạo vận trên người dần ẩn đi tiêu tán trong thân thể. Dưới sự trợ giúp cây hỗn độn cùng đám khí tức hỗn độn, hắn thăng cấp hóa đạo đỉnh cao. Kém một chút là thăng cấp đạo nguyên. Thế nhưng Diệp Mặc rõ ràng một chút này là thậm chí một cái khe hở vĩnh viễn cũng không thể vượt qua. Đạo nguyên thánh đế không phải nói thăng là thăng, nếu không phải lúc trước bởi vì hắn thăng cấp tử đạo cảm ngộ đạo vận thiên địa bình thường trong đó, dù là thăng cấp hóa đạo cũng không có cách nào đến hóa đạo viêm mãn. Lão đại đã là hóa đạo viêm mãn. Tiểu Băng Sâm tuy rằng không nhìn ra tu vị Diệp Mặc, thế nhưng nghe Diệp Mặc nói lập tức hiểu. Lúc này cái hỗn độn lần nữa suy yếu, hồi sau tiến vào trong tử phủ Diệp Mặc đưa tay đưa đám khí tức hỗn độn vào thế giới trang vàng mới lên tiếng: "Phải, ta đã là hóa đạo viêm mãn, cũng may cánh tay người hoàn hảo vô khuyết, chúng ta có thể ra ngoài." Dù là hóa đạo viêm mãn, thế nhưng lúc này tự thần mạnh mẽ khiến Diệp Mặc tin tưởng hắn hoàn toàn có năng lực giết cường giả đạo nguyên chứng đạo bước thứ 2.